Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 246, chương 1787, Hồng Phấn Nữ phần 1. Lý Thiếu Gia nghe hắn nói như vậy, trên mặt có chút xấu hổ, ngập ngừng nói: Điều này có quan trọng không? Diệp Thiếu Dương đáp: Người nghĩ một chút xem, đối phương có thể hại người, nhất định cũng sẽ hại người khác. Lý Thiếu Gia nghe xong nhếch miệng cười cười: Ta không sao là được rồi, quản cái gì xui xẻo, ai xui xẻo thì mà kệ đi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong mắt có một loại cảm giác hối hận vì cứu kẻ này. Lý Phu Nhân liền mắng: Lời gì? Ngươi là người, người khác không phải là người à? Bất quá trong lời nói cũng không có quá nhiều ý tứ trách cứ. Diệp Thiếu Dương lập tức liền hiểu, mẹ chiều thì con hư. Càng bên trong nhà người có tiền, loại sự tình này càng là thường xuyên phát sinh. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, đối với Lý Thiếu Gia nói: Cái này ngươi nhất định phải chi tiết nói cho ta biết. Lý Thiếu Gia nhìn hắn: Cha ta cho ngươi bao nhiêu là tiền, người mới ra tay cứu ta? Diệp Thiếu Dương nói: Là 50 vạn đó. Lý Thiếu Gia gật đầu cười nhạt: Đại sư, 50 vạn không ít, nếu như người không bắt ta nói chuyện, cha ta có thể cho thêm 10 vạn không thành vấn đề, người thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn lão Quách một chút, lắc đầu, phát hiện tà vật liền nhất định phải thanh trừ, đây là pháp sư quy tắc. Lão Quách gặp cục diện có chút không hợp nhau, nghĩ đến 50 vạn còn chưa tới tay, nhất thời có chút khẩn trương nói: Lê công tử, ta nói cho ngươi, tiểu sư đệ của ta hỏi như vậy cũng là vì tốt cho ngươi à. Nói không chừng ngươi và con quỷ kia có quan hệ gì thì nó mới để mắt tới ngươi. Nó có thể quấn lên người lần thứ nhất, nói không chừng là có thể bám lên người lần thứ hai. Lần này chúng ta có thể kịp thời cứu, nhưng nếu chả may lần sau không kịp thì... Lý Thiếu Gia tại chỗ ngẩn ngơ. Vợ chồng Lý Lão Bản càng bừng tỉnh, hung hăng bắt con nói thật. Lý Thiếu Gia lộ vẻ khó xử: Cái kia kỳ thực thì ta cũng biết, ta là bị một nữ quỷ bám vào. Diệp Thiếu Dương cau mày nói: Người không phải nói người cái gì đều không nhớ sao? Lý Thiếu Gia đáp: Ta là cái gì cũng không nhớ, thật sự không phải là giả vờ, nhưng bây giờ quay đầu nhớ lại thì khẳng định là nàng. Lúc ta ngủ, nàng toàn thân đều là lạnh lẽo, đến một nửa thời điểm nàng đột nhiên biến thành một bộ xương khô. Ta lúc ấy bị dọa sợ, tranh thủ thời gian xách quần chạy về, còn chuyện sau này ta thật sự là không nhớ đâu. Lý Phu Nhân nghe xong lập tức mắng nhi tử: Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần đừng đi đến mấy cái chỗ như thế, người muốn tìm cô nàng gì mà chả được, lại có thể tìm sạch sẽ một chút, cho dù là tìm người dẫn chương trình ca sĩ cũng được mà. Diệp Thiếu Dương và lão Quách liếc nhau đều im lặng. Có người mẹ dạng như thế này sẽ dạy ra dạng nhi tử như hắn thì cũng không có gì là lạ. Diệp Thiếu Dương nhớ lại Lý Thiếu Gia nói nghi ngờ: Người cùng với nàng ngủ với nhau thì nàng biến thành xương khô, sau khi ngươi trở về còn ngồi vững được, ngươi làm như thế nào? Lý Thiếu Gia gãi gãi đầu do dự: Ta lúc ấy sợ quá, sau khi về ta suy nghĩ lại, người làm sao có thể biến thành xương khô, khẳng định là ta nhìn nhầm thôi. Diệp Thiếu Dương nói: Người có thể tin tưởng mình nhìn làm sao? Bởi vì ta trước đó có dùng qua thuốc, lúc ấy là có thể là sinh ra ảo giác đó. Diệp Thiếu Dương khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Vợ chồng Lý Lão Bản nghe thấy con của mình dùng ma túy, đi theo mắng vài câu nhưng cũng không quá gay gắt. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nghe Lý Thiếu Gia kể lại về nữ quỷ kia. Lý Thiếu Gia nhớ vào lúc ban đêm, hắn theo mấy người bằng hữu ở cùng một chỗ chơi ma túy. Về sau mấy người bằng hữu đều ngủ, hắn lúc ấy dùng thuốc không nhiều, vẫn còn tương đối thanh tỉnh. Thế là lái xe đưa một cô nương trong đó về nhà. Đưa xong người, hắn dự định lái xe về. Lúc đó khoảng hơn 2 giờ sáng, trên đường không có một bóng người. Tại đúng chỗ rẽ thì đột nhiên có một cô gái bên đường vẫy tay dừng xe. Dưới ánh đèn xe chiếu xuống, muội tử kia có một đầu tóc dài thẳng, mặc váy trắng, trông hết sức thanh thuần. Hắn vốn quen nhìn mấy cô em nhà giàu trang điểm dày đặc, cho nên khi nhìn thấy cô em tinh thuần trong sáng như vậy thì lực sát thương đơn giản là cực mạnh, cơ hồ không hề nghĩ ngợi để cho nàng lên xe. Muội tử nói là sinh viên đại học, vì đến bên này làm chuyện gì thì Lý Thiếu Gia nghĩ không có ra. Hơn nữa lúc ấy cũng căn bản là không chú ý tới điểm này, lực chú ý hoàn toàn bị muội tử hấp dẫn. Trò chuyện một lúc thì Lý Thiếu Gia tâm thần nhộn nhạo đối với cô em chủ động. Cô em cũng không có phản kháng, chỉ đưa ra là muốn đi thuê phòng. Lý Thiếu Gia tự nhiên nghe theo. Lúc ấy trong lúc ngủ thì trên người nàng bỗng lạnh toát, hiện tại ta nhớ tới giống như là xác chết. Sau khi nàng về nhà thì toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Ta tưởng là mình bị cảm lạnh đó. Ta uống thuốc sau đó liền nằm xuống, về sau cũng không biết gì nữa. Lý Thiếu Gia càng nói càng sợ, tóm lấy tay Diệp Thiếu Dương. Sư phụ, lệ quỷ này không phải là sẽ quấn lấy ta chứ? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, rất có thể đâu. Chờ ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi dẫn ta đến chỗ gặp được nữ quỷ kia mà xem. Lý Thiếu Gia nghĩ đến nữ quỷ này rất có thể còn đến tìm mình. Diệp Thiếu Dương không vội nhưng lại gấp, lúc này liền nói muốn đi. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ hạ dáng của hắn suy nhược, vẫn là kiên trì chờ đến ngày mai, nói cho hắn biết mình có thể vẽ một ít linh phù dán lên cửa, đảm bảo là hôm nay an toàn. Lý Thiếu Gia mới yên tâm. Vợ chồng Lý Lão Bản tận mắt nhìn Diệp Thiếu Dương dán huyết tinh phù lên cửa phòng, thiên ân vạn tạ đưa bọn hắn ra ngoài. Vốn còn muốn mời cơm nhưng lão Quách xin miễn. Lý tổng, những việc này đều là hao tâm tổn trí, chỉ là tiền hương khói. Sư phụ, người cho ta số thẻ, một hồi sẽ chuyển tiền ngay, là sẽ chuyển ngay đó. Lão Quách cho số tài khoản, sau đó hai người rời đi. Bởi vì ngày mai còn muốn đi tìm tà vật, hai người tìm một khách sạn ở lân cận nghỉ lại. Diệp Thiếu Dương tiến lên gian phòng, lên trầm tư không nói. Lão Quách một mực xem điện thoại di động. Quách sư huynh, chuyện này huynh thấy thế nào? Lão Quách nhìn điện thoại, nhất thời không kịp phản ứng. Cứ gì? Là nữ quỷ đó. Đang ngủ, một nửa biến thành khô lâu. Huynh có nghĩ đến cái gì không? Là hồng phấn khô lâu à? Lão Quách một câu nói toạc ra. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Liên quan tới hồng phấn khô lâu, có một điển tịch chữ danh nói là Quan Thế Âm năm đó vì cứu vãn người lầm đường lạc lối, hóa thân thành mỹ nữ cùng nam tử, làm đến một nửa thời điểm đột nhiên biến thành khô lâu. Nam nhân sợ hãi, hội ngộ ra hồng phấn khô lâu, tức là khô lâu đại đạo. Lão Quách nói, chúng ta khả năng thật sự gặp được một con hồng phấn nữ sao? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không đáp. Cái gọi là hồng phấn nữ là một loại tà vật lưu truyền rộng rãi trong pháp thuật giới. Bản thân là nữ quỷ, phương thức tu luyện chính là ngủ cùng đàn ông. Tại thời điểm đàn ông cao trào thì đột nhiên hóa thành khô lâu. Dưới tình huống đó, tinh nguyên của nam nhân bị tiết ra, bị nữ quỷ hấp thu rồi luyện hóa thành tu vi để dùng. Bởi vì có điển tịch về hồng phấn khô lâu, cho nên nữ quỷ dùng loại thủ đoạn này tu luyện luôn luôn được xưng là hồng phấn nữ. Chương 1788, Hồng Phấn Nữ, phần 2. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào lão Quách mới nói, để luôn hoài nghi, có phải thật sự có loại tà vật như hồng phấn nữ tồn tại hay không nữa? Có chứ, làm sao mà không. Huynh gặp à? À, lão Quách nhìn chằm chằm di động không yên lòng đáp, đột nhiên ý thức được không đúng. Con mẹ nó, ta làm sao mà gặp? ta muốn gặp được thì còn sống được à. Hồng phấn nữ trong pháp thuật giới thực sự là một truyền thuyết, cũng không cần phải nói tu vi lợi hại bao nhiêu, mà chính là nữ quỷ dùng loại phương pháp tu luyện này không nhiều. Đại bộ phận đều là trực tiếp hấp thu dương khí, thông qua quỷ thuật chuyển hóa thành chất dinh dưỡng để tu luyện. Bởi vì nếu như quỷ hồn trực tiếp hấp thu dương khí, trong một thời gian ngắn sẽ tạo ra âm dương mất cân bằng, cực kỳ nguy hiểm. Còn nếu như mà hồng phấn nữ trong một khoảng thời gian ngắn hấp thu số lượng dương nguyên, một khi không kịp chuyển hóa thì tự thân hồn phách có nguy cơ bị tách ra. Quỷ hồn hay là tà tu cũng giống như một chức nghiệp ở nhân gian, có đủ loại. Cách làm của hồng phấn nữ có điểm giống như làm giàu bằng mánh khóe, hồi báo cao nhưng mà mạo hiểm lớn. Rất ít nữ quỷ làm như vậy. Lùi một bước mà nói, quỷ hồn không có thọ nguyên đã lựa chọn tà tu thì bình thường tuyệt không bí quá hóa liều, dùng biện pháp tràn ngập nguy hiểm này tới tu luyện. Như tu vi của hồng phấn nữ thì đủ mạnh, xác thực có thể đem nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Nhưng nếu như tu vi đủ mạnh thì nàng càng thêm có biện pháp tu luyện, căn bản là không cần thiết phải dùng biện pháp cấp thấp là hấp thu dương khí của người sống như vậy. Dựa vào giết người hấp thu dương khí tới tu luyện cũng không phải là cách tu luyện chính thống. Quen thuộc hạ ở trong tà tu quỷ quái chủ yếu là bình thường dễ dàng bị pháp thuật giới phát hiện, sau đó tru diệt. Cho nên hồng phấn nữ xuất hiện trong lịch sử không nhiều. Diệp Thiếu Dương một tên cũng chưa từng gặp. Do thủ đoạn của hồng phấn nữ quá là hương diễm cho nên khá là nổi danh, cũng coi như là một loại chuyện bát quái được đem ra để mà tán phét, trêu đùa người trong pháp thuật giới. Nếu như có pháp sư uể oải suy sụp hay là bị nói đùa có phải là hồng phấn nữ hút dương nguyên hay không. Lại nói Lý Thiếu Gia này có vấn đề đâu. Diệp Thiếu Dương chần chừ nói, Huỳnh có phát hiện ra không? Cái gì? Lão Quách ánh mắt từ màn hình điện thoại rời đi, mê man nhìn Diệp Thiếu Dương. Con mẹ nó, Huỳnh cứ mê điện thoại di động như vậy, Huỳnh lớn rồi. Diệp Thiếu Dương giận đến thật nghĩ đem điện thoại di động của lão Quách quẳng đi. Cái gì? Ta là đang chờ xem lão Lý gửi tiền chứ, xem điện thoại để chờ. Ta biết mà, vậy đâu cần phải chăm chú nhìn, thật sự là nể Huỳnh đó. Lão Quách ho khan hai tiếng. Đại vừa nói gì? Hồng phấn nữ đúng không? Pháp thuật giới có câu nói, gặp hồng phấn nữ tất có oan tình. Hồng phấn nữ bình thường đều là quỷ vừa chết, ở nhân gian có kẻ thù tất báo. Nhưng mà cửu nhân của hồng phấn nữ hoặc là có pháp sư tương trợ, gần không được thân thể, hoặc là bản thân cửu nhân chính là pháp sư mà tu vi của hồng phấn nữ lại không đủ, vô pháp báo thù, chỉ có thể dành dùng biện pháp cực đoan này tu luyện. Thứ nhất, đây chủ yếu là người mà bản tâm bị lừa, cửu hận che đậy, vì trả thù cho nên không từ thủ đoạn. Thứ hai, chỉ vì cái trước mắt muốn nhanh chóng tích lũy tu vi để cầu báo thù. Vì nếu như cửu nhân quá lợi hại, chính mình dùng biện pháp phổ thông tu luyện mấy chục năm vẫn không có kết quả báo thù, cửu nhân chết già chết bệnh, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng biết những điều này. Thế nhưng tình huống của Lý Thiếu Gia không đúng. Bình thường đàn ông gặp hồng phất nữ đều là không có sống nổi, tại khoảnh khắc dương nguyên chảy ra thì cơ bản chính là mình cũng bị hộ chết. Mặc dù mình vẫn là xử nam, thế nhưng có thể tưởng tượng đến đúng lúc cao trào, khi bản thân đang quá là hưng phấn, xinh đẹp muội tử đột nhiên biến thành xương khô, loại hoảng sợ vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt mà đến, khác xa gấp 10 lần bình thường, không nói khoa trương, có thể trong nháy mắt hổ chết bất kỳ ai. Nhưng Lý Thiếu Gia kia nhìn qua cũng không giống như là loại to gan ấy, thế mà không bị hổ chết. Diệp Thiếu Dương cảm thấy khá là quái dị. Lão Quách trầm tư một lát rồi nói, ta chợt nhớ đến một loại khả năng. Tiểu sư đệ, Lý Thiếu Gia lúc ấy là chơi ma túy, cho nên rất có thể là ý thức mơ hồ, giác quan kích thích cũng là bị thu nhỏ. Nói không chừng chính là nguyên nhân này mới không bị hồ chết à. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng có lẽ là thật sự có khả năng này. Bất quá có một chút kỳ quái. Đúng vậy, coi như hắn đang chơi ma túy đi, lúc ấy tránh thoát được một kiếp. Nhưng tại sao họ Hồng Phấn Nữ lại phải thu thiên hồn của hắn? Nếu thật sự muốn giết hắn thì hoàn toàn có thể trực tiếp diệt hồn, không cần phải làm như vậy. Huynh cảm thấy thế nào? Lão Quách trầm ngâm không nói, suy nghĩ một hồi rồi đáp: cũng còn một loại khả năng là thằng này nói phét. Mở ra di động nhìn một chút, ánh mắt sáng lên, vỗ bắp đùi: đến rồi, để mà xem này, là 50 vạn. Diệp Thiếu Dương lại gần xem, ngân hàng gửi tin nhắn 50 vạn, chia theo tỷ lệ 37, chính mình chuyến này kiếm lời 35 vạn. Hay, thật là sung sướng thoải mái, 35 vạn. Đừng nói là Hồng Phấn Nữ, dù là giết Bạch Khải ta còn làm mà. Lão Quách mít hắn: đệ ước mơ chỉ như thế, bây giờ đệ là Mao Sơn trưởng giáo, có địa vị đàng hoàng, lần này chỉ là thử đao mổ trâu. Chuyện này hoàn thành, sư huynh ta giới thiệu cho ngươi sinh ý càng lớn. Diệp Thiếu Dương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lão: làm sao mà đệ có cảm giác như huynh đang lợi dụng ta kiếm tiền vậy? Hai người ở lại khách sạn một đêm. Ban đêm Lão Quách mời Diệp Thiếu Dương đi chơi đêm. Diệp Thiếu Dương quả nhiên cự tuyệt, chỉ đi loanh quanh dạo tại phố đi bộ gần đó rồi về ngủ sớm. Sáng hôm sau liền đến nhà Lý lão bản. Qua một đêm tĩnh dưỡng, khí sắc của Lý Thiếu Gia đã tốt hơn. Một nhà ba người đối với Diệp Thiếu Dương vô cùng cảm kích, phái một tài xế lái một chiếc Maserati của Lý Thiếu Gia chở hai người chạy tới chỗ Lý Thiếu Gia trước đó gặp Diễm Ngộ. Cũng là cái này, cũng là cái này mà. Xe chạy đến một ngã tư, Lý Thiếu Gia chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương bảo dừng xe, sau đó xuống xem xét. Diệp Thiếu Dương cẩn thận quan sát, nơi này mặc dù vẫn nằm trong thành thị nhưng thuộc về khu vực vắng vẻ. Bốn phía chỉ là có một ít nhà dân, nhìn qua khá là cũ nát, dường như cũng không có nhiều người ở. Nơi mà Lý Thiếu Gia gặp được Hồng Phấn Nữ cũng vừa là ngã tư đường. Diệp Thiếu Dương xem liền minh bạch, đường hình thập tự hoặc là đường hình chữ đinh là nơi mà ban đêm quỷ hồn thường xuyên du đãng. Bởi vậy, cho đến bây giờ, trên nhân gian vẫn còn tập tục hóa vàng mã cho người thân ở ngã tư đường. Diệp sư phụ, chúng ta làm sao mà bắt con quỷ này? Lý Thiếu Gia đứng ở ven đường lơm lớp lo sợ hỏi. Diệp Thiếu Dương đáp: chuyện không liên quan đến người. Người đem xe để lại cho chúng ta, người và tài xế đi taxi về đi. Sự tình thành ta sẽ nói cho người biết. Lý Thiếu Gia đồng ý, nói cảm tạ rồi mang theo tài xế gọi xe rời đi. Lão Quách ngồi vào ghế lái, nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, chậc lưỡi tán thưởng: hay, đúng là xe tốt, chỉ là ngồi ở chỗ này cảm giác không có giống nhau. Huỳnh cũng không phải là không mua nổi, mua một chiếc mà dùng. Nhưng mà ta lái xe này, Lão Quách phản ứng kịch liệt: thân thích hàng xóm cho rằng thu nhập trong năm của ta phải đến 500 vạn, đến lúc đó tìm ta vay tiền, ta mà không cho vay thì làm mất hòa khí tình cảm mà. Huỳnh nói ra lời này, đệ thật sự là không phản bác được rồi. Mua cái xe còn có thể nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, trừ khi Lão Quách thật sự là cũng chẳng còn ai như thế. Chương 1789, Tâm Thuật Bất Chính phần 1. Lão Quách lái xe theo con đường rồi tìm chỗ dừng lại. Lúc này gần đến giữa trưa, hai người cũng tìm nơi ăn cơm. Lúc đi dạo đột nhiên nghe tiếng pháo nổ ầm ĩ, hai người nhìn lại là một quán cơm nhỏ đang đốt pháo trước cửa. Diệp Thiếu Dương nói: là mới khai trương, chắc là giá rẻ, qua đây ăn đi. Lão Quách giữ hắn lại, chỉ bảng hiệu của quán cơm: con mắt nào của đệ trông là mới khai trương? Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, thật đúng là bảng hiệu đều đã ố vàng, lập tức cau mày: đúng vậy, đây không phải là mới khai trương hôm nay, không phải là đầu năm, cũng không phải là ngày lễ gì. Đốt pháo là có ý gì? Quán cơm nhỏ này không có khả năng có người đến đặt tiệc mừng chứ. Mặt của Lão Quách lộ ra một nụ cười quỷ quẹt, lập tức liền minh bạch. Tại nhân gian, người làm ăn đốt pháo, trừ việc mở tiệc mừng, thì chỉ có một nguyên nhân là đuổi đi xối quẩy. Trong tiệm phát sinh sự tình xối quẩy, hoặc là ở xung quanh có người đột tử, đều đốt pháo, xua đuổi xui xẻo. Loại sự tình này bình thường đều có liên quan đến chuyện linh dị. Nơi này cách xa ngã tư mà Lý Thiếu Gia xảy ra vô cùng gần, rất khó không khiến cho người ta liên tưởng. Hai người không có nghĩ ngợi tiến tới quán cơm nhỏ. Có thể là đến sớm, trong tiệm một người khách cũng không có. Bởi vì không bận rộn cho nên khi bà chủ giúp hai người gọi món từ trong bếp xong thì chính mình cũng ngồi ở trong tiệm để nhặt rau. Lão Quách gọi thêm một ít rượu, một bên uống một bên bắt chuyện với bà chủ, đóng giả người bên ngoài đến đây làm việc, tò mò nghe ngóng tình hình ở xung quanh. Bà chủ quán tự nhiên cũng rất nhanh mồm nhanh miệng. Sau khi quen thuộc, lão Quách giả bộ tò mò. Đại thầu, ta trước có đi qua cửa nhà ngươi gặp người đốt pháo, hôm nay không phải cái lễ gì, vậy người đốt pháo làm gì? Bà chủ do dự một chút, nghĩ đến họ đều là người từ nơi khác, nói cho bọn họ cũng không sao, mà lại thực sự cũng không tìm được cớ mà từ chối. Thở dài, nói đến thì xui quẩy, đầu tuần có người chết ở ngã tư đối diện kia kìa. Hôm nay là thất tuần, chúng ta làm ăn luôn kiêng kỵ cái này. Ta nghĩ hôm nay là thất tuần của hắn, thôi thì đốt cho hắn một ít để xua đi xui xẻo. Lão Quách và Diệp Thiếu Dương liếc nhau, quả nhiên Lý Thiếu Gia không phải là nạn nhân đầu tiên. Lão Quách nghĩ một hồi, con phố này cũng có mấy nhà làm ăn buôn bán, vì sao người khác không đốt pháo? Bà chủ thở dài, ai bảo quỷ tử đen đủi kia trước lúc chết là ăn cơm ở nhà ta. Lúc này đầu bếp cũng chính là chồng của bà chủ bưng đồ ăn mà hai người gọi là thịt kho tàu, lòng xào đặt lên bàn. Nghe bọn họ đối thoại thì bổ sung, gia hỏa kia từ lúc ta đi vào thì ta liền biết là hắn sẽ gặp sự tình rồi. Bà chủ trừng mắt liếc chồng một cái, đừng có nói mò, người lúc ấy còn sống, ông làm sao biết là hắn sắp chết. Lão Quách nghe xong thì có chút hy vọng, lập tức đưa cho lão bản một điếu thuốc, bày ra bộ dáng hứng thú hướng hắn tiếp tục nghe ngóng. Quán ăn nhỏ này thì giữa trưa làm ăn không tốt lắm, bên này có công xưởng hay làm ca đêm, đến độ 11 giờ tan ca, công nhân ăn xong cũng đóng cửa. Đêm hôm đó có mấy khách nhân ở đây ăn uống, uống rượu hoàn tù tì, tương đối náo loạn cho nên đóng cửa muộn một chút. Lúc ấy có một người khách đến, nhìn qua không phải là công nhân ở quanh đây, tiến đến cũng không có nói chuyện, giống như tâm tình không tốt lắm. Hắn gọi hai món ăn, một bát cơm, không uống rượu, ăn xong liền đi. Lúc ấy hắn lái xe tới vì đã muộn, chúng ta không để ý. Hắn đi dọn dẹp quanh quán ăn rồi đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau thấy xe cảnh sát kêu to mới biết là người khách kia đã chết à. Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi, làm sao mà ông biết người chết là do người kia? Ông đi xem mà. Không cần xem, cảnh sát trưa hôm đó đến nói người khách kia từ trong tiệm nhà ta đi ra không lâu liền xảy ra chuyện, cho nên mới đến kiểu điều tra xem lúc hắn trong quán có hành vi nào lạ thường không. Ta về sau nghe ngóng biết người này chết thực sự quỷ dị, lúc ấy ăn xong đi ra ngoài lái xe, vừa mới tới ngã tư đường phía trước thì dừng lại, sau đó cũng không có thấy ai lên xe, nhưng mà thân xe không ngừng lắc lư, về sau thì không có động tĩnh gì. Ngày hôm sau nói là cảnh sát giao thông nhận được tin có người đỗ xe giữa đường, cảnh sát giao thông chạy tới phá cửa xe mới phát hiện là hắn chết mẹ rồi. Lão Quách nhíu mày, không ai lên xe làm sao lại chết trên đường, hay là đột ngột phát bệnh gì? Lão bản vung tay, cảnh sát nói là án giết người, nếu như thật sự là chết bệnh thì cũng không có khả năng đến chỗ ta điều tra, bất quá cụ thể như thế nào thì không nói, dù sao cũng là bí mật của ngành. Lão bản lại nói, cho nên ta mới nói thực sự là từ lúc hắn vừa đến ta liền phát hiện ra là có vấn đề. Dân gian vẫn nói là mặt có tư tưởng, là tử tướng đó, nhìn qua như là người chết rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, loại sự tình này thật sự là có người gặp đại nạn sắp tới hoặc là tử kiếp lâm đầu thì phần nào sẽ thể hiện ra bên ngoài. Bà chủ liếc mắt nhìn chồng, đừng có nói, nghe được làm ta sợ à, ông đi làm việc của ông đi, hóng ngớt. Lão bản bị đuổi vào trong bếp, lão Quách hỏi, trước kia vùng này có phát sinh sự tình như vậy không? Bà chủ suy nghĩ một chút, chết người do tai nạn xe cộ thì có, nhưng mà chết quá lạ như thế thì là lần đầu đó. Ây da, loại sự tình này ta đều ban đêm muốn đóng cửa sớm một chút, cũng là do bọn trẻ đi học mỗi ngày đều phải cần tiền. Tiếp sau đó đề tài câu chuyện chuyển tới chuyện nhà chuyện cửa, lão Quách phụ họa vài câu uống rượu ăn cơm rồi cùng Diệp Thiếu Dương rời đi. Hai người quay ra xe thương lượng kế hoạch một chút. Xem ra Hồng Phấn Nữ này là tân thổ, tu vi không được tốt lắm. Lão Quách gãi gãi cằm. Bất quá xảo huyệt của nàng hẳn là ở quanh đây rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đây rõ ràng là sự tình, bất luận tà vật tu vi nào lưu lại ở nhân gian đều có phải có xào huyệt của mình, cũng chính là nơi tu luyện. Hơn phân nửa là một địa phương có oán khí sâu nặng, tác dụng có thể dùng để tà tu. Giống như Hồng Phấn Nữ, sau khi trực tiếp hấp thu số lượng nguyên khí thì nhất định phải trở về xào huyệt để luyện hóa. Xào huyệt nếu như quá xa sẽ không về kịp, nếu như tùy tiện tìm một chỗ thì không chỉ có khả năng bị nhân loại phát hiện, còn vô cùng có khả năng bị tà vật khác công kích. Dù sao đối với tà tu quỷ quái mà nói, cơ bản là không có đạo nghĩa gì cả, cũng có thể cướp bóc lẫn nhau. Bởi vậy, nếu như Hồng Phấn Nữ hai lần tại vùng này ra tay, chứng minh xào huyệt của nàng sẽ ở quanh đây. Dù sao chúng ta cũng còn nhiều thời gian, ta nghĩ phương pháp tốt nhất vẫn là ôm cây đợi thỏ. Ta sẽ ngụy trang thành người qua đường, đi qua nơi này đợi Hồng Phấn Nữ. Huynh cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương đề nghị. Lão Quách nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: Thế vạn nhất nàng hôm nay không đến thì sao? Vậy thì ngày mai. Ngày mai không đến thì ngày kia. Nàng đã có thể gây án hai lần, khẳng định là sẽ có lần thứ ba. Sớm tối đều sẽ tới. Chương 1790, Tâm thuật bất chính phần 2. Điểm này trong lòng Diệp Thiếu Dương vẫn nắm chắc. Tà tu quỷ hồn giống như kẻ nghiện, tuyệt không có khả năng bởi vì nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn, cùng lắm thì là tránh né, nhất định chờ đợi cơ hội. Mà chính mình cũng như cảnh sát, nếu như phát hiện tà vật hại người thì vô luận như thế nào cũng phải bắt. Lão Quách cũng cảm thấy đây là biện pháp duy nhất. Suy nghĩ một chút lại nói: Vấn đề ở đây là đệ không có biết lái xe. À, thì tập một chút. Xe số tự động thì đúng là chưa thử qua. Mượn cơ hội này huynh dạy đệ một chút đi. Vừa vặn trên con đường này xe không nhiều, Lão Quách dạy Diệp Thiếu Dương lái xe. Xe số tự động rất dễ học, Diệp Thiếu Dương luyện không bao lâu đã quen thuộc. Ban đêm cơm nước xong xuôi, Quách đại tẩu gọi điện hỏi Lão Quách sao hai ngày không có về nhà. Nói hắn biết trong nhà đèn đã hỏng, bảo lão mau về sửa. Lão Quách lấy cớ cùng Diệp Thiếu Dương đang làm việc, cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương nghĩ để Lão Quách về. Tối hôm qua lão liền muốn đi tìm hàng lạ, bị Diệp Thiếu Dương mãnh liệt ngăn lại. Diệp Thiếu Dương không muốn rắc rối, dứt khoát đuổi lão về. Lúc trước khi Lão Quách đi, Diệp Thiếu Dương tìm Lão Quách lấy 10,000 tiền mặt dùng tạm mấy ngày. Lão Quách vừa đi không lâu, Diệp Thiếu Dương liền nghe điện thoại của Lý Thiếu Gia. Hỏi một chút mới biết là hắn gọi điện cho Lão Quách, biết được lão đã đi liền xin số điện thoại rồi trực tiếp liên hệ với Diệp Thiếu Dương. Lý Thiếu Gia gọi điện cho Diệp Thiếu Dương cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là mời Diệp Thiếu Dương cùng ăn cơm, ngỏ ý cảm ơn. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi rồi đáp ứng. Lý Thiếu Gia tên là Lý Hoành Giang, cho Diệp Thiếu Dương tạm dùng xe Mercedes, chính là tự hắn lái con Porsche Cayenne, nhìn rất sang chảnh. Trên xe còn có thêm người trẻ tuổi, nhìn qua mạnh mẽ lợi hại. Lý Hoành Giang không giới thiệu, người kia cũng không nói chuyện, Diệp Thiếu Dương đoán là vệ sĩ. Lần gặp này, Lý Hoành Giang hết sức thân mật, không cần mời Diệp Thiếu Dương mà trực tiếp lái xe theo hắn, chạy 20 phút, tiến vào khu vực thành thị, tìm một căn nhà cao cấp, rồi gọi cả bàn đồ ăn, thần sắc nhiệt tình, khá là đắc ý. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, gia hỏa này nhất định là đem mình thành kẻ chưa từng trải việc đời, ở trước mặt mình khoe khoang, cho nên cũng không thèm để ý. Thân thể của Lý Hoành Giang còn chưa khôi phục, cho nên không dám uống rượu. Hắn để vệ sĩ tiếp khách, nhiệt tình nghe ngóng kế hoạch của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cảm giác hắn hỏi vấn đề có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói được cụ thể là có chỗ nào không đúng, dứt khoát không để ý nữa. Cơm nước xong xuôi, Lý Hoành Giang còn muốn an bài thêm vài điểm vui chơi. Diệp Thiếu Dương cự tuyệt, để hắn lái xe đưa mình về khách sạn, sau đó đuổi hắn trở về. Trên đường không có xe, Diệp Thiếu Dương khởi động xe Mercedes, tại ven đường tập lái một chút. Thứ này một khi đã bắt đầu luyện thì rất có hứng thú. Diệp Thiếu Dương không có bằng lái, không dám đi xa, đến gần đường lớn lại phóng xe về. Quanh quanh quẩn quẩn thế nào mà đến hơn 11 giờ. Trên người của Diệp Thiếu Dương dán ẩn khí phù, dứt khoát đem xe để ven lối đi bộ rồi ngủ luôn trong xe để dẫn dụ hồng phấn nữ mắc câu. Chờ một mạch đến rạng sáng, ven đường đối diện có một số công nhân tan ca đêm hoặc là người uống say đi qua, thế nhưng hồng phấn nữ cũng không có thấy xuất hiện. Diệp Thiếu Dương không thu được kết quả gì, quay về ngủ. Ngày thứ hai lại đến, tuy nhiên vẫn là công không mà về. Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn kiên nhẫn, dù sao mình có thời gian cũng là nhàn rỗi, về Thạch Thành cũng không có việc gì, dứt khoát quay lại nơi này kiên nhẫn chờ đợi. Với tâm lý không bắt được hồng phấn nữ, tuyệt đối không về Thạch Thành. Đêm thứ ba, Diệp Thiếu Dương không để xe đậu ở ven đường, bởi vì làm liên tục như vậy, hồng phấn nữ có giám thị nơi này khẳng định sẽ hoài nghi. Quyết định đi một vòng, lái xe rất chậm, cứ đi lòng vòng trong phạm vi khoảng 1000 mét. Nghĩ đến hồng phấn nữ hẳn là sẽ không giám sát nơi có khoảng cách trên 1000 mét, mà trên thực tế thì làm cũng không làm được. Đi lòng vòng hơn 1 giờ, Diệp Thiếu Dương toàn thân mỏi mệt, cơ hồ buồn ngủ. Nghĩ đến lại đi một vòng, liền trở về ngủ. Lái xe đến ngã tư trước đó đã xảy ra chuyện, thì đèn xe chiếu ven đường cách đó không xa, có một cô gái đang đứng. Diệp Thiếu Dương liền thanh tỉnh, sờ đằng sau lưng, xác định trên thân vẫn dán ẩn khí phù, bèn lái chậm lại quan sát. Cô em này mặc một bộ váy trắng mốt, vạt váy vén cao, lộ ra bắp đùi trắng bóc, một đầu tóc ngắn, dáng người cao gầy. Tuy thấy không rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng người như thế này cũng đủ khiến cho đàn ông chú ý. Diệp Thiếu Dương liếm liếm bờ môi, không phải là ham sắc đẹp của cô em này, mà chính là hoài nghi mục tiêu mình chờ đợi rốt cục xuất hiện. Theo như Lý Hành Giang miêu tả thì gần như giống nhau, nhìn tới thật sự là hồng phấn nữ. Thiếu nữ dùng một tay chắn trước mặt, tay còn lại vẫy vẫy, còn đi lên phía trước 2 bước. Diệp Thiếu Dương đỗ xe bên cạnh nàng, hạ kính xe, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Cuối cùng có thể nhìn rõ bộ dáng cô nương. Lý Hoành Giang nói không sai, là một cô nương hết sức thanh thuần mê người, hoàn toàn không trang điểm. Soái ca, ngươi có đến đại học Thạch Thành không? Âm thanh của cô em nghe vào nũng nịu. Ê, không đi đâu. Cô em hé miệng. Vậy ngươi chở ta qua ngã tư phía trước được không? Ở bên này không dễ đón xe. Xin soái ca, ta đợi ở đây rất lâu, đều không có ai đồng ý. Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm bộ ngực sung mãn của cô em. Cô em xinh như vậy, sao không có ai nguyện ý đưa cưng đi? Lên đây nào. Không kịp chờ mở cửa xe, muội tử đã cao hứng chủ động ngồi vào. Diệp Thiếu Dương cố ý lái xe thật chậm, quay đầu nhìn muội tử. Bây giờ hơn nửa đêm, sao cưng lại một mình ở đây? Ấy là sinh nhật một người bạn học, nhà nàng ở gần đây. Đêm nay em uống hơi nhiều, muốn tìm khách sạn ở gần đây ở lại. Vừa rồi em đột nhiên nghĩ đến việc cần phải xử lý, phải nhanh về trường học, cho nên đứng đây chờ. Không nghĩ tới vắng vẻ như vậy, taxi cũng không có. Vậy sao không dùng Grab, bắt taxi? Cưng làm sao, không cần Grab à? Điện thoại của em hỏng rồi, không có gọi được. Diệp Thiếu Dương âm thầm bật cười, lấy cớ trăm ngàn chỗ hở. Bất quá cũng rất bình thường, bất kỳ người nào đối mặt với muội tử đẹp như vậy cũng sẽ không cảnh giác. Đoán chừng lúc ấy muốn làm sao chỉ mong đưa nàng lên giường, còn nào còn tâm trí mà quản cái mẹ gì. Diệp Thiếu Dương lập tức cười nói, lần sau ngươi chú ý, nhỡ vừa gặp phải người tâm thuật bất chính sẽ rất nguy hiểm đó. Muội tử hướng hắn nháy nháy mắt. Soái ca, anh tâm thật bất chính sao? Diệp Thiếu Dương ho khan 2 tiếng. Cô muốn đi đâu đón xe nào? Muội tử hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ cho mình xuống xe, sững sờ một chút. Ca ca thật là nhẫn tâm, để cho em xuống xe sao? Ấy không phải vậy, là trong nhà của anh có việc gấp, anh cũng phải về, không phải thì anh sẽ đưa em đi. Chương 1791, lại một nữ quỷ, phần 1. Vậy em đi theo anh, đừng đuổi em xuống xe là được. Diệp Thiếu Dương cười nói, vậy không sợ anh là người xấu sao? Muội tử nghe xong, cố ý đặt bàn tay lên ngực của Diệp Thiếu Dương, bắt đầu vuốt ve, khuôn mặt cũng dí lại gần, ghé vào lỗ tai của hắn. Anh muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương làm ra bộ dáng thẹn thùng, đưa tay đẩy đẩy. Kết quả muội tử càng hướng lên người mình dựa vào, che chắn ánh mắt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đành dừng xe, muội tử lập tức leo lên người mình, cưỡi trên người mình, ôm cổ hôn một cái. Ta dựa vào, đây chính là trong xe rung động. Tuy rất rõ ràng thân phận của đối phương, nhưng là một mỹ nữ ngồi trong lòng, Diệp Thiếu Dương không khỏi có chút phản ứng. Muội tử nhiệt tình dùng đầu lưỡi đẩy ra bờ môi của mình, nửa ngày không thành công. Muội tử có chút nghi hoặc ngẩng đầu nũng nịu: "Em đối với anh như thế có dụ hoặc không được sao? Để em xem một chút, có phải anh có vấn đề rồi hay không?" Một cái tay vươn xuống nửa người dưới của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương túm lấy tay của nàng cười nói: "Em rất có sức hấp dẫn, nhưng mà so với tiểu cửu của anh thì thật sự là kém xa đó." Diệp Thiếu Dương không nói dối, chính mình có phản ứng cũng là thật. Bất quá, so với tiểu cửu đã dụ hoặc mình, đơn giản là không tính là gì. Đối mặt với tiểu cửu, chính mình còn có thể kiên trì, cho nên đối với nữ quỷ này thì càng không cần phải nói. Muội tử cau mày: "Tiểu cửu là ai? Là vợ của anh à?" "Tiểu cửu là ai? Ngươi không cần phải để ý. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi không phải là muốn hấp thu tinh nguyên sao? Làm gì mà nhất định phải hôn môi? Trực tiếp lên đi là được. Tới đi." Nụ cười của Diệp Thiếu Dương có vẻ vô hại, nhưng trong mắt của nữ quỷ lại là một nụ cười lạnh lùng đầy sát khí. Nữ quỷ quét mắt ngơ ngẩn: "Ngươi là ai? Có quan trọng không?" Nói xong câu đó, đầu nữ quỷ đột nhiên quay lay động, trong mắt sinh ra một hình thành một cái đầu dài quấn chặt lấy cổ Diệp Thiếu Dương, càng quấn càng chặt. Diệp Thiếu Dương trên mặt vẫn giữ nụ cười, tay trái không nhanh không chậm bắn ra một tờ linh phù bay đến trên đầu nữ quỷ. Trong nháy mắt bốc cháy lên một ngọn lửa màu u lam, phần cổ dài ra bùng cháy. "Còn có thủ đoạn gì nữa không? Có muốn ta ngủ yên để ngươi đánh một chút hay không?" Diệp Thiếu Dương hoành hoang chém gió. Thực tế là với pháp lực hiện nay, so sánh với cấp bậc u hồn của nữ quỷ, thì dù đến ngồi đến nửa tiếng đồng hồ, căn bản cũng không coi vào mắt. Nữ quỷ ngơ ngẩn: "Quỷ mị vô hình, ngươi có thể biến hóa ra thực thể, bất quá là ngự hồn huyễn thuật chứng nhãn pháp." Diệp Thiếu Dương nâng tay phải, ngón giữa và ngón trỏ duỗi thẳng. Nữ quỷ xem xét bên dưới thì hoa dung thất sắc cả kinh: Pháp sư tha mạng." Diệp Thiếu Dương không chút nào để ý, hai đầu ngón tay đâm vào mặt nữ quỷ, nhẹ nhàng ngoáy một cái, miệng khẽ đọc một lần châu ngữ. Nữ quỷ kêu thảm, một đạo quang hoa từ trên thân hiện lên. Nữ quỷ quỷ thân bị phá, thân thể biến thành một bản thể mờ mờ, chỗ cổ họng có một vết thương dài, hẳn là vết thương chí mạng tạo thành tử vong. Khóe miệng trào máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút dữ tợn đáng sợ. "Là bị người ta chém chết." Diệp Thiếu Dương nhíu mày, xã hội hiện đại kiểu bị chết cắt ít hầu này cũng hiếm thấy. Nữ quỷ ngồi trên thân Diệp Thiếu Dương, mặc dù có một chút tu vi gần Diệp Thiếu Dương trong gang tấc, có thể đụng tay đến, nhưng nàng căn bản không thể động thủ. Vừa rồi một lần giao phong đơn giản đã để cho nàng phát hiện được pháp lực của Diệp Thiếu Dương mạnh như thế nào. Chuyện xảy ra hoàn toàn không như nàng hy vọng. Trong lòng nàng nguội lạnh, bây giờ rơi vào tay Diệp Thiếu Dương cũng chỉ còn cách nhận mệnh. Thu nàng lại, nhiệm vụ xem như hoàn thành. Về phần tại sao nàng lại làm hỏng phấn nữ, có oan tình gì thì sau khi trở về chậm rãi thẩm vấn. Diệp Thiếu Dương đang muốn thu nàng thì đột nhiên sau lưng cách đó không xa truyền đến một tiếng rít. Diệp Thiếu Dương cùng nữ quỷ nghe tiếng rít này đều giật mình. Nữ quỷ đột nhiên quát lên một tiếng: "Tỷ tỷ, đi đi." Diệp Thiếu Dương giật mình, còn một con nữa. Vừa muốn quay đầu nhìn lại thì nữ quỷ đã hoàn toàn tuyệt vọng, nay đột nhiên bạo phát tất cả tu vi, một đoàn quỷ khí hướng mình lao tới. Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn phản kích quỷ khí, tay phải hướng lên đỉnh đầu của nữ quỷ mà đánh. Nữ quỷ tuyệt nhiên không có tránh né, dưới một kích này nàng tất nhiên là hồn phi phách tán. Tại một khắc cuối cùng, Diệp Thiếu Dương thay đổi chủ ý, thu tay lại, thuận thế từ trong dây lưng lấy ra âm dương kính chiếu vào nữ quỷ. "Càn khôn tá pháp." Âm dương kính lóe lên một đạo ánh sáng, đem nữ quỷ thu vào trong nháy mắt. Một giây sau, Diệp Thiếu Dương đẩy cửa xuống xe, nhìn lại một chiếc xe dừng cách đó không xa, bên trong đen kịt một màu, chỉ có thể miễn cưỡng thấy một bóng người đang ngồi ở chỗ ghế lái. Bóng người này dường như đang liều mạng giãy giụa khỏi cái gì đó. Một đạo mị ảnh từ bên trong trôi ra, liếc Diệp Thiếu Dương một cái, nghiến răng bỏ chạy. Quả nhiên là còn một hồng phấn nữ. Diệp Thiếu Dương vội chạy tới, cử từ cửa sổ nhìn. Một người đàn ông đeo kính chết ngồi trong xe,

thì ta cũng chỉ là người bị tình nghi. Các người không có tư cách xem xét đồ vật của ta. Nếu như không phải sau này, các người sẽ phải bồi thường đó. Cảnh sát suy nghĩ một hồi, cũng đem bình đặt xuống, cầm thất tinh long tuyển kiếm lật qua lật lại nhìn. Đây là cái gì? Là kiếm đó. Cảnh sát lộ ra một ý cười sâu xa. Người nửa đêm nửa hôm mang hung khí ra ngoài để làm gì? Đây là kiếm, không phải là hung khí. Ta nửa đêm ngủ không được, ra ngoài tập lái xe không được sao? Cảnh sát đem mỗi đồ vật nhìn lại một lần, sau đó bắt đầu chính thức thẩm vấn. Một người hỏi, sau khi hỏi thăm cơ bản tin tức thì tiến vào vấn đề chính. Hỏi hắn hơn nửa đêm ra công trường làm gì, vì sao nhìn thấy cảnh sát tới gần lại rút kiếm ý đồ tiến lên. Diệp Thiếu Dương vốn không có cách nào giải thích, đối mặt với cảnh sát thì chân tướng không thể nói. Bởi vì cảnh sát không chỉ không tin mà có khi còn có thêm tội danh hoạt động mê tín phong kiến. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ đành giữ im lặng. Cảnh sát thấy bộ dáng này của hắn càng khẳng định là hắn có vấn đề, dùng các loại thủ đoạn để ra nghi vấn. Diệp Thiếu Dương liền bám chắc vào một điểm, mình không có phạm tội, nửa đêm ra ngoài tập lái xe không có nghĩa vụ nói cho cảnh sát. Còn ý đồ đánh lén cảnh sát đơn giản chỉ là hiểu lầm. Chính mình nửa đêm cũng không biết đối phương có phải là cảnh sát thật hay không, đương nhiên là không dám phối hợp. Đang lúc giằng co thì cửa mở ra, một người cảnh sát tiến đến đem cảnh sát phụ trách thẩm vấn gọi qua. Một lát sau, cảnh sát phụ trách thẩm vấn tiến lên, mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, rõ ràng lạnh lẽo đi rất nhiều, ngồi xuống. Xe Maserati có biển số SB250 là xe của ngươi? Là của bạn ta đó. Vậy chiếc Mercedes sau đó là xe của ai? Diệp Thiếu Dương biết hắn nói là chiếc xe của nam tử bị nữ quỷ hại chết, nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp, ta không biết. Chúng ta vừa mới ở gần đây tuần tra thì phát hiện trong xe có một người đàn ông đã chết, thời gian tử vong ước chừng chính là trước lúc chúng ta gặp được ngươi. Cảnh sát nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Đây là một loại chiến thuật tâm lý, tiếng gõ liên tục sẽ khiến cho người bị thẩm vấn có một loại áp bách. Diệp Thiếu Dương tiên sinh, bây giờ chúng tôi đang tình nghi ngươi có gây án hiểm nghi. Nếu như trước đó ngươi còn có thể tìm thấy các loại chứng cớ thì hiện tại khả năng cũng không được rồi. Ngươi tốt nhất thành thật khai báo đi. Diệp Thiếu Dương kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Người bị tình nghi giết người, vấn đề này có thể rất lớn. Lập tức nghĩ một hồi rồi nói, ta có thể gọi điện thoại không? Cảnh sát lắc đầu, ngươi bây giờ là người bị tình nghi, trước khi khai báo rõ ràng thì ngươi không có tư cách liên lạc ra bên ngoài. Còn mẹ nó, thật sự là cái ngày chó rắm mà. Diệp Thiếu Dương trầm mặc một chút, đột nhiên nghĩ ra một kế. Ta khai, ta có một đồng phạm, hiện tại còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, các người nhanh đi bắt. Cảnh sát mắt tỏa sáng. Là ai? Ở đâu? Trong điện thoại của ta, bên trong có một người gọi là bánh bao thịt. Chính là nàng. Nàng hiện ở Thạch Thành, ở khu Thanh Hà. Nàng là một cảnh sát, các người đem bắt nàng sẽ biết hết mọi chuyện. Cảnh sát thẩm vấn lúc đầu nghiêm túc, nhưng khi nghe được hai chữ cảnh sát thì nhíu mày. Đồng mưu của ngươi là cảnh sát? Đúng đúng đúng, hết thảy là đảng chỉ huy ta làm. Các người bắt nàng lại, chân tướng sẽ rõ. Cách làm bình thường không được, Diệp Thiếu Dương đành phải tìm quan hệ. Diệp Thiếu Dương tin bây giờ có thể cứu mình chỉ có Tạ Vũ Tình. Vậy cảnh sát này tên là gì? Là Tạ Vũ Tình. Đúng rồi, cha của nàng hình như là người đứng đầu sở cảnh sát ở Thạch Thành đó. Vừa nghe đến ba chữ Tạ Vũ Tình, cảnh sát thẩm vấn và cảnh sát ghi chép đều sững sờ, nghi ngờ nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà đùa giỡn bọn ta đó. Diệp Thiếu Dương kêu lên. Thì ngươi bảo ta khai rõ ràng, ngươi không tin, dựa vào cái gì cảnh sát không thể phạm pháp? Cảnh sát thẩm vấn im lặng. Ngươi có quan hệ như thế nào với Tạ cảnh quan? À, nàng là bạn gái của ta. Diệp Thiếu Dương vì tăng cường hiệu quả, chỉ có thể nói nhảm. Hai cảnh sát khẽ giật mình, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không tin sao? Cầm điện thoại di động của ta bấm gọi là được. Không phải bạn gái của ta thì ta có thể lấy cho nàng một tên gọi thân mật như đại bánh bao thịt sao? Cảnh sát phụ trách thẩm vấn cầm di động của Diệp Thiếu Dương ra ngoài. Đi lần này cũng không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương bị còng tay ngồi trên ghế thẩm vấn, chờ kỳ thực cũng không kiên nhẫn, gần như sắp ngủ gục. Chương 1793, hắn là nam nhân của ta. Đột nhiên cửa bị mở, một cảnh sát độ 30 tuổi lạ lẫm đi tới. sau lưng còn dẫn theo một người là Tạ Vũ Tình, không mặc cảnh phục mà là đồ ngủ, bên ngoài mặc áo khoác dài, đầu tóc cũng rối loạn, xem ra là từ trong chăn vừa dậy vội vàng liền đến. Thấy nàng, Diệp Thiếu Dương nhất thời tâm tình đang treo lên cũng được buông xuống, mang theo áy náy cười cười. Tạ Vũ Tình nhìn hắn bị còng tay trên ghế, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng khó mà che giấu, nói với cảnh sát trẻ tuổi: "Nhanh tháo còng cho hắn." Cảnh sát trẻ tuổi sững sờ một chút, thấp giọng: "Vũ Tình, việc này không đúng với quy định." "Người thản đã, ta đảm bảo hắn không phải là hung thủ." "Nhưng mà cái này theo quy định cô cùng với hắn không có quan hệ thân thuộc." Tạ Vũ Tình tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, hai tay chống nạnh quát lên: "Hắn là người đàn ông của ta, quan hệ này có được hay không?" Diệp Thiếu Dương trong lòng run sợ, ngơ ngác nhìn Tạ Vũ Tình. Cảnh sát trẻ tuổi cũng ngây người, trong mắt lộ ra ảm đạm, quay người gọi tới một cảnh viên từ bên ngoài cửa đến tháo còng tay cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đứng lên lẩm bẩm nói: "Vũ Tình, ngươi ở lại đây." Tạ Vũ Tình gọi cảnh sát trẻ tuổi ở bên cạnh cùng đi với văn phòng của cảnh sát trưởng. Sở trưởng đang làm việc, thấy có người không gõ cửa mà tới, có chút khó chịu. Nhưng chờ nhìn thấy người đến là một cảnh quan trẻ thì lập tức đứng lên cả kinh: "Lưu cục trưởng, làm sao mà lại đến?" Vị trước mắt chính là Lưu Nghiễm, cục trưởng phụ trách khu vực này. Lưu Nghiễm hướng lão gật đầu: "Ta vừa mới tới, vụ án giết người đêm nay là do phân cục tiếp nhận. Đây là Tạ cảnh quan đến từ Thạch Thành. Ta với nàng đã trao đổi tình huống, mượn văn phòng của ông dùng một chút." Sở trưởng cuốn quýt gật đầu, nhìn theo Tạ Vũ Tình chào hỏi, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc từ bên ngoài đóng cửa lại, mới nghĩ đến Tạ Vũ Tình là ai, hối hận vừa rồi không nói thêm vài câu để tạo quan hệ. Diệp Thiếu Dương không thể nào là tội phạm giết người. Hắn là cố vấn của phòng điều tra các sự kiện thần quái. Lần này tới Thiết Thành cũng là để điều tra sự kiện linh dị. Nếu như ông cần thủ tục thì ngày mai ta sẽ bảo cha ta fax một phần tài liệu cho ông. Lưu Nghiễm chần chờ: "Nhưng mà cô nói vụ án giết người này là sự kiện linh dị." Tạ Vũ Tình gật đầu: "Ngươi cần thủ tục gì để thả người thì cứ nói." Lưu Nghiễm gãi gãi cằm: "Nếu như cố vấn đơn vị của các vị vậy thì cũng không có vấn đề, là hiểu lầm. Bất quá Vũ Tình, ta rất muốn biết hắn thật sự là bạn trai của cô." Tạ Vũ Tình hai tay chống nạnh cười lạnh: "Cái này có liên quan đến vụ án không?" Lưu Nghiễm giơ hai tay: "Không không, đây là cá nhân hỏi." Tạ Vũ Tình ngoẹo đầu nhìn hắn: "Người thực sự là quá lạc hậu đó. Hệ thống cảnh sát ở Thạch Thành đều biết ta cùng hắn có quan hệ." Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài. Sau 20 phút, Tạ Vũ Tình lái xe mang Diệp Thiếu Dương qua một tiệm mì. Diệp Thiếu Dương đang đói đến bất tỉnh, tựa hồ như hổ đói, ăn một bát mì lớn, ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tình đang nhìn mình, tô mì trước mặt cũng không động. Sao cô không ăn? Ăn cái rắm, không thấy ngon miệng. Nếu không phải là ngươi gọi thì lúc này ta đã ôm Tuyết Kỳ ngủ rồi. Diệp Thiếu Dương xin lỗi cười cười: "Ngày mai về mời cô ăn bánh bao nhân thịt lớn." Tạ Vũ Tình nghe thấy bốn chữ bánh bao thịt lớn, lập tức như bị châm lửa, đứng lên hướng vào ngực Diệp Thiếu Dương đấm một cái cực mạnh, khiến hắn xém chút đem mì vừa ăn phun sạch. "Còn dám nói với ta sao? Ngươi dám lưu số điện thoại của ta bằng cái tên này, mục đích của ngươi là gì?" Diệp Thiếu Dương xoa xoa ngực giải thích: "Không phải như vậy, đây không phải là trước kia lưu sao? Ta cảm thấy chơi vui cho nên dùng đặc điểm riêng của từng người để lưu lại, đến nay còn quên chưa có đổi." Tạ Vũ Tình vươn tay đối với hắn: "Điện thoại đưa đây, ta xem một chút, ngươi lưu tên người khác là gì?" Diệp Thiếu Dương đành phải đưa nộp di động. Tạ Vũ Tình mở ra danh bạ trong điện thoại, nhìn thấy cái tên đầu tiên liền nhíu mày: "Quách Quan Tài là ai?" "Thì là Quách sư huynh bán quan tài." Tạ Vũ Tình cười rộ lên nhìn xuống dưới: "Sao tranh tử cũng có di động à?" Diệp Thiếu Dương cầm xem: "À, là Mỹ Nhân Ngư à, đây là Tiểu Ngư." Diệp Thiếu Dương giải thích từng cái tên cho nàng: "Tiểu Mã là Đầu Heo, Tiểu Nhị là Đông Phương Bất Bại, Tĩnh Như là Lamborghini, Mã Thừa là Đại Thịt Mỡ, Tứ Bảo là Con Lừa Chọc." Tạ Vũ Tình cười cười, nửa ngày sau mới nói: "Sao không tìm được Lãnh Ngọc?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Có, chỉ là tên gọi Charlie Angel." "Đây là tên của nàng. Lúc đầu tiên nhìn thấy nàng cách ăn mặc giống như Charlie Angel, liền tùy tiện lưu như vậy đó." Tạ Vũ Tình nhìn hắn: "Ấn tượng của ngươi đối với nàng không chỉ dừng lại ở thời điểm đó chứ?" Diệp Thiếu Dương lè lưỡi: "Sau này ta cũng từng sửa, nhưng mà về sau thay điện thoại khác Không biết vì sao hệ thống lại lộn lại như cũ, ta cũng chẳng buồn đổi. Dù sao biết là ai là được, mà lại là đặc điểm của mỗi người thì rất là dễ nhớ. Tạ vô tình lầu bầu. Dù sao ta cũng không muốn gọi là bánh bao thịt lớn, ta muốn đổi, sau này ngươi không được phép sửa. Quay lưng loay hoay một phen, đến lúc đưa di động trả lại cho Diệp Thiếu Dương cũng không cho phép hắn xem. Diệp Thiếu Dương thừa dịp đi nhà vệ sinh xem một chút thì ngẩn người. Tạ vô tình đổi tên cho chính nàng thành yêu nhất tiểu hồ điệp. Ăn mì xong đi ra, Tạ vô tình lái xe hai người tới khách sạn mà Diệp Thiếu Dương đã thuê phòng. Tạ vô tình bảo Diệp Thiếu Dương kể lại tình huống. Diệp Thiếu Dương đang nói thì Tạ vô tình bỗng hỏi: một mình ngươi thì làm sao lại thuê phòng có hai giường làm gì? Diệp Thiếu Dương đang nói hăng say, nghe thấy một câu như vậy thì sững sờ. Lúc trước là lão Quách cũng ở đây, nhưng mà hôm qua lão về rồi, ta cũng không đổi phòng nữa. Tạ vô tình nói: một người mà thuê phòng có hai giường, ta nên cảm giác có vấn đề chứ. Trời ơi, ta ngất mất. Nếu như ta thuê phòng có một chiếc giường đôi mới là có vấn đề. Không thể gọi một cô em tới, sau đó lại còn phân giường mà ngủ đấy chứ. Tạ vô tình cảm thấy cũng có đạo lý, nghe hắn nói tiếp. Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói xong, nhắc tới cũng quái lạ. Ta vừa muốn bắt nữ quỷ đó thì đám cảnh sát liền đến, cứ như là chuyên môn hướng tới ta đó. Sự thật là kỳ quái mà. Tạ vô tình đáp: trước đó ta cũng hỏi qua, bọn họ là hướng về ngươi, bởi vì có người báo nói có người cầm vũ khí, nghi vấn có hành vi cướp bóc, cho nên sợ cảnh sát mới phái người tới. Diệp Thiếu Dương chần chừ một chút: là ai báo? Cái này ta không biết. Dù sao trước lúc ngươi bị bắt độ 30 phút, cho nên cảnh sát đã sớm đến tuần tra khu vực này, sau đó vừa vặn túm được ngươi. Nói như vậy là có người cố ý lừa ta, không muốn để cho ta bắt được nữ quỷ, lợi dụng cảnh sát đến ngăn cản ta. Đây là khả năng duy nhất Diệp Thiếu Dương có thể nghĩ đến. Dưới tình huống đó cũng chỉ có cảnh sát có thể ngăn cản mình. Bởi vì tuy mình có thể tung hoành ngang dọc âm dương lưỡng giới, nhưng dù sao vẫn là phải sợ cảnh sát. Nếu như súng chỉ vào người, nếu như tình huống quả thật không tới mức buộc phải xuất thủ, thì chính mình tuyệt không có khả năng đánh cảnh sát. Có nghĩa là sự việc có vấn đề, không chỉ đơn giản đến như vậy. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt lo âu nhìn ra bên ngoài. Hết chương 1793. Hết tập 246. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.